Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296 cá chết lưới rách. Ngày mùng 1 tháng 12, lúc sáng sớm, tại tinh giã tiểu trấn vui vẻ du ngoạn hai ngày sư đồ bốn người. Rốt cục leo lên bay hướng Ái Huy Thành máy bay. Khi máy bay đến Ái Huy Thành thời điểm, chính vào giữa trưa. Bởi vì tòa thành thị này là hoa hạ giao thông có thể đến cực bắc thành thị. Cho nên mỗi ngày đều có đại lượng lữ khách tụ tập ở đây. Cũng chính là bởi vì đây, sân bay có rất nhiều đặc thù nơi trốn. Tỉ như nói nơi này có một cái cỡ lớn phòng thay quần áo. Mà lại phòng thay quần áo chung quanh tả hữu cũng đều là trang phục mùa đông cửa hàng. Vinh đào đào xe nhẹ đường quen đi vào thay quần áo thời điểm. Cũng nhìn thấy hai bên trong tiệm bán quần áo lui tới khách hàng. Mua bán này làm, hoàn toàn chính xác đúng chỗ. Vinh đào đào bước lên màu đen đông dày. Đổi xong màu trắng áo lông. Chậm rãi kéo lên khóa kéo. Rốt cục, cảm giác quen thuộc lại trở về. Bất quá sân bay hay là rất chiếu cố người. Điều hòa không khí mở thật lớn. Đợi Hạ Phương Nhiên đổi xong quần áo đằng sau. Hai người cất bước đi ra sân bay đại môn thời điểm. Một cỗ hàn lưu đập vào mặt. Thổi đến Vinh đào đào dùng mình một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh tiết trắng mênh mang. Ngay phía trước. Trên quảng trường lớn như vậy. Khắp nơi có thể thấy được tiết động vết tích. Xa xa trên cây cối. Khô cạn nhánh cây đều treo sương tuyết. Hết thảy. Đều là như thế quen thuộc. A, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào nhẹ nhàng thở phào một cái. Trong miệng phun ra một tia sương trắng. Nhà, rét lạnh nhà. Nhưng lại cũng không trở ngại Vinh đào đào đối với nơi này yêu quý. Thú vị là, tại hắn trưởng thành tuế nguyệt bên trong. Mặc dù sinh trưởng ở phương Bắc. Nhưng cũng vẻn vẹn mùa đông mới có thể nhìn thấy sương tuyết. Dù sao quê hương của hắn cũng không có như thế, Bắc. Còn không đến tuyết cảnh phạm vi. Cũng không phải một năm bốn mùa đều tung bay bông tuyết. Nhưng mà, Vinh Đào Đào chỉ là tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học chờ đợi một năm rưỡi. Cũng đã đem sương tuyết xem như nhà biểu tượng. Cái này cũng có thể chính là tuyết cảnh chi địa mị lực chỗ đi. Nơi này được xưng tụng là ngăn cách với đời. Muốn trở lại Tùng Giang Hồn Võ Đại học, tối thiểu muốn trọn vẹn 8 giờ ngồi cưỡi thời gian. Nhưng cũng chính là cái này dài dằng dặc 8 giờ. Trên đường đi mỗi một phút mỗi một giây đều đang nhắc nhở Vinh Đào Đào. Người đi tới một thế giới khác. Cũng hoặc là, có thể đổi một cái thuyết pháp. Hoan nghênh về nhà, đang suy nghĩ gì? Bên người, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Một bàn tay cũng khoác lên cánh tay của hắn. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Thấy được bên người mang theo màu trắng mũ bông Cao Lăng Vi. Nàng lúc này, cũng hẳn là lòng tràn đầy cảm khái. Mặc dù Cao Lăng Vi tại nói chuyện với Vinh Đào Đào, nhưng là nàng lại là ngửa đầu, nhìn xem Hàn Vũ kia mông lung đông dương. Sau lưng, Dương Xuân Hy mở miệng nói, đi thôi, chúng ta nhanh lên trở về đi. Lũ tiểu gia hỏa thế nhưng là chuẩn bị xong nghi thức hoan nghênh. Chờ lấy chúng ta trở về đâu? Tốt, kích thích một chút Lý Tử đi tương đương, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Đeo bọc sách. Trong tay còn mang theo một cái rượu trắng hộp quà. Bên trong thế nhưng là chứa hai bình rượu ngon. Hai bình này rượu nhưng phải hảo hảo giữ. Ăn Tết tới cửa liền dựa vào hai bọn nó. Vinh Đào Đào đối với rượu cũng không có cái gì nghiên cứu. Bất quá hắn rất xác định. Nếu là phụ thân lấy ra. Vậy hẳn là đồ tốt. Lúc này chính vào tháng 12 sơ. Tùng Giang Hồn Võ học kỳ này mới qua một nửa. Cao Vinh hai người còn có thể bên trên hai tháng môn văn hóa. Cao Lăng Vi ngược lại là cùng phụ mẫu thông qua điện thoại. Tại phụ thân yêu cầu dưới, nàng cũng chỉ có thể đi theo giáo sư trở lại trường. Chờ nở giả đằng sau lại về nhà. Nhìn ra được, đối với trở lại trường, Dương Xuân Hy tâm tình rất bức thiết. Vạn hạnh, Vinh Đào Đào ở trên máy bay ăn không ít cơm trưa. Tổ bốn người ra quảng trường phạm vi. Nhao nhao triệu hoán ra tiết dạ kinh. Hí hí hi hi. Hi tương đương Cao Lăng Vi cũng là cười cười. Một tay vuốt Hồ Bất Quy cái kia tiết trắng lạnh buốt lông tóc. Nhẹ nhẹ vỗ vỗ. Chở mình lên ngựa. Tiết cảnh chi địa, tiết dạ kinh chính là lý tưởng nhất, thường thấy nhất phương tiện giao thông. Cũng chính bởi vì phổ biến, cho nên tiết cảnh hồn võ giả cùng tiết dạ kinh hợp thể kỹ đã bị nghiên cứu triệt để. Lấy Cao Lăng vi tư chất, đợi nàng tấn thăng đến hồn úy đỉnh phong đằng sau, hẳn là có xác suất lớn có thể cùng Hồ Bất Quy thi triển hợp thể kỹ. Vẻn vẹn từ trên hiệu quả tới nói, tiết cảnh hồn võ giả cùng tiết dạ kinh cộng sinh, có thể thi triển đi ra kinh người va chạm hiệu quả. Tiết dạ kinh có hai hạng hồn kỹ, trong đó cái hồn kỹ thứ nhất tên là tiết xung, là đê đẳng nhất phổ thông cấp, mà lại điểm tiềm lực chỉ có đáng thương một khỏa tinh. Ra sân tức đỉnh phong, lại đỉnh phong ước tương đương thung lũng, nhưng là nói ra có chút buồn cười. Chính là như thế một cái cấp thấp khác hồn kỹ, lại không phải có thể nhân loại có thể tự chủ tu tập. Phải biết, tương đương số lượng tiết cảnh hồn võ giả, nó bản mệnh hồn thú đều là tiết dạ kinh, hồn giáo kỳ bọn hắn, càng là cùng tiết dạ kinh cộng đồng thi triển qua vô số lần tiết xung cái này một hồn kỹ. Nhưng dù vậy, đến nay cũng không ai có thể nghiên cứu ra được, tiết xung đến cùng làm như thế nào tự chủ tu tập. Bất quá cũng là không cần lo lắng hồn kỹ này cấp bậc thấp, hiệu quả kém, dù sao thấp tiềm lực bản mệnh hồn thú, là theo chân cao điểm tiềm lực hồn võ giả đi. Điểm tiềm lực không chỉ có bao quát tự thân đẳng cấp tiềm lực, cũng bao quát hồn kỹ điểm tiềm lực. Tỉ như nói Vinh Đào Đào vân vân khuyển, bị Vinh Đào Đào ngạnh sinh sinh đem điểm tiềm lực cất cao đến 7 tinh. Mà nó có hồn kỹ thiên biến vạn hóa cũng tương tự đi tới 7 tinh. Mà lại có một đầu là cần thiết phải chú ý. Hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú dung hợp cùng một chỗ, cộng đồng thi triển hồn kỹ chỉ là một phương diện, càng lớn ích lợi còn tại phía sau. Tiết dạ kinh lấy cái gì lấy xương? Sức chịu đựng, không có gì sánh kịp lực bền bỉ. Đây hết thảy đặc tính, tại hồn giáo kỳ đằng sau, hết thảy đều sẽ phản ứng tại hồn võ giả trên thân. Ngươi có thể từng gặp Hạ Phương Nhiên mệt mỏi không bò dậy nổi thời điểm. Cho dù là lại thế nào chiến đấu kịch liệt, hắn vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Tại cường độ cao chiến đấu phía dưới, tại trong khoảng thời gian khá dài, hắn đều có thể một mực duy trì trạng thái đỉnh phong. Động tác lại không chút nào biến hình. Nếu nói hắn thật mệt nói, vậy cũng nhất định là đổ máu thụ thương, là thân thể bị thương nặng cho nên mới thở hồng hộc. Nếu là tại không bị thương tình huống dưới, cái kia Hạ Phương Nhiên tuyệt đối bền bỉ, dứt bỏ đối kháng nhân tố. Tưởng tượng một chút, một người lấy 100 mét bắn vọt tốc độ, chạy xong nguyên một trận marathon. Cái này ai chịu nổi? Đây đều là ẩn hình phúc lợi, cũng làm cho lấy tiết dạ kinh là bản mệnh hồn thú tiết cảnh chiến sĩ, trở thành đáng sợ thể lực trách. Ngươi đương nhiên có thể đánh chết ta, nhưng là ngươi muốn mệt chết ta. Ha ha, tương đương hỏi trước một chút ta bản mệnh hồn thú có đáp ứng hay không đi. Không hề nghi ngờ, trong tương lai, đại vi thể lực cũng sẽ càng thêm dồi dào, mà lại dư thừa đáng sợ. Vinh Đào Đào cũng không biết chính mình bản mệnh hồn thú vân vân khuyển sẽ cho chính mình mang đến như thế nào ẩn tính phúc lợi. Có lẽ là, ách, khứu giác càng linh mẫn. Hô, chấm ngoặc kép, hàn phong trận trận ở bên tai gào thét mà qua, Vinh Đào Đào cũng cảm thấy từng tia ý lạnh. Lúc này Vinh Đào Đào hồn pháp băng tiết chi tâm đẳng cấp đã rất cao. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn cũng có thể tại cái này tiết cảnh chi địa bên trong xú mỹ một phen. Cởi cái kia cồng kềnh áo lông, mặc dù không đến mức giống Hạ Phương Nhiên như thế mặc dài sấn, nhưng là Vinh Đào Đào mặc kiện áo lông cừu, có lẽ còn là có thể sống sót. Chỉ là không có gì tất yếu. Ngươi Hạ Phương Nhiên lại thế nào mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo, ngươi không phải cũng còn đơn đây thôi, tương đương ta mặc giống một đầu đại bạch hùng một dạng. Hắc, ngươi đoán làm gì? Vinh Đào Đào ôm trong ngực rượu trắng hộp quà, thân trên trước giò xét, nghiêng mặt, chống đỡ lấy Cao Lăng Vi lưng, thư thư phục phục nhắm mắt lại, theo thầy trò đám người rời xa nội thành. Tiết dạ kinh cũng là bật hết hỏa lực, lên tiếng tê minh, nhanh chân vọt tới trước. Nghĩ đến, tại đế đô thành mấy ngày này, cái này ba đầu tiết dạ kinh cũng là nhịn gần chết. Rất lâu không có như thế, dương oai giống như phi bôn. Không biết qua bao lâu, yên lặng tu hành Vinh Đào Đào. Đột nhiên nghe được phía trước Tuyết Dạ Kinh một tiếng tê minh. Hí hí hi hi, hi tương đương, hạ giáo, Dương Xuân Hy một tiếng kinh hô. Dưới hông Tuyết Dạ Kinh vậy mà cũng hướng phía dưới rơi xuống. Vốn nên tại rừng tuyết bên trong tùy ý phi nhanh Tuyết Dạ Kinh. Đột nhiên mã thất tiền đề, nguyên bản bình thường đất tuyết rừng tùng, phảng phất tại trong nháy mắt, bị người móc rỗng phía dưới vùng đất lạnh. Mặt đất kia không chỉ là lõm đơn giản như vậy, vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hố sâu này, đường kính tối thiểu có 30 mét có hơn, sâu đạt hơn 10 mét. Tuyết Dạ Kinh vẫn như cũ là dẫm ở trên tuyết, nhưng là theo dưới tuyết động rơi. Bốn người ba kỵ, vậy mà không một may mắn thoát khỏi. Nhao nhao rơi xuống, cẩn thận, Hạ Phương Nhiên một tiếng kinh uống. Một bàn tay đập vào Tuyết Dạ Kinh trên sống lưng, trực tiếp đưa nó thu hồi thể nội, hạ xuống đồng thời, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại, lại là con người có chút co rụt lại. Nguyên lai, từ cái kia phía trên cửa hố biên giới, cuồn cuộn xương tiết trộn lẫn lấy bùn đất, đá vụn, cây gãy, giống như đất đá trôi đồng dạng hướng trong hố lớn vọt tới. Đây là muốn đem người chôn sống. Đào Đào, Cao Lăng Vi một tay thu hồi hồ bất quy, trở tay vét được Vinh Đào Đào, hướng vách hố bên trên nhấn tới. Vinh Đào Đào phản ứng cực nhanh, cứ việc chuyện đột nhiên xảy ra, hắn lại cho thấy phi thường tốt đẹp chiến sĩ tố dưỡng. Hai chân đạp thật mạnh tại vách hố bên trên, răng rác, dưới chân băng hoa nổ tung. Vinh Đào Đào nằm ngang dẫm tại cái kia cóng đến rắn rắn chắc chắc bùn đất vách hố bên trên. Một thanh vét được Cao Lăng Vi, vội vàng nhìn lên, lại là thấy được một đôi lóe ra tia sáng kỳ dị đôi mắt. Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Người quen, Vinh Đào Đào chết cũng sẽ không quên cái kia nhìn như thật thà khuôn mặt. Tiền tổ chức bát đại tiền một trong Di Đồ. Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào toàn thân trên dưới lông tơ đứng thẳng. Nguyên bản ở vào trong hố hắn, lại đột nhiên đi tới một thế giới khác. Nơi này là Tổng quyết tái sân bãi. Trước mặt, lại là cái kia người khoác hỏa diễm trọng khải, cầm kỵ thương bắn vọt mặc sĩ võ. Vinh Đào Đào, tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp bách linh chướng. Vinh Đào Đào đầu não thanh tỉnh, căn bản không quản cái kia sắp đâm xuyên đầu lâu mình trường sóc. Hắn trực tiếp mở ra bách linh chướng. Sau một khắc, hình ảnh trong nháy mắt biến đổi. Huyên náo khô nóng đấu trường, lúc này biến trở về âm u rét lạnh hố sâu. Phía trên cái kia hòa với vùng đất lạnh, hòn đá, gỗ vụn, xương tuyết cuồn cuộn dòng lũ, điên cuồng hướng trong hố tuôn ra lấy. Vinh Đào Đào vội vàng một tay chống ra, băng pha lê ngăn tại trước mặt. Bên người, Cao Lăng Vi đồng dạng chống ra hai tay, thân thể nằm ngang dẫm tại trên vách đá, chống ra băng pha lê. Cái nào không có mát. Cùng một thời gian, Hạ Phương Nhiên một tiếng gầm thét. Xuân Hy, hạ giáo cẩn thận. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Lại là một tay nhô ra. Từng luồng xương tiết dâng lên mà ra. Cái gì gọi là Ngọc Long quà tặng? Dương Xuân Hy trong tay thả ra băng xương cực kỳ nồng đậm. Đều nhanh muốn cùng vòi rồng tiết loại này hồn kỹ không sai biệt lắm. Mà Hạ Phương Nhiên càng là nghiêu phê. Vậy mà cùng gió mà lên. Thân ảnh trong nháy mắt bên trên vọt, xì, thử, thử, chỉ một thoáng, tại hố sâu kia trên vách, vô số trộn lẫn lấy xương tiết băng thứ, từ đáy hố, vách hố ra sông ra. Cao Lăng Vi trong lòng giật mình, trên thân nổi lên một tầng xương tuyết, nàng mỏ lên Vinh Đào Đào, dưới chân một băng, hướng nghiêng phía trên nhảy tới, đinh tương đương đinh tương đương đinh tương đương. Đó là băng tuyết gai nhọn đâm vào Cao Lăng Vi cùng Dương Xuân Hy trên thân áo giáp âm thanh thanh. Thúy, cùng Cao Lăng Vi một dạng, Dương Xuân Hy đồng dạng có được ngực hồn táo, đồng dạng có được toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ. Chỉ là dưới tình huống bình thường nhìn không ra, chỉ có khi băng thứ cận thân một khắc này, mới có như không xương vụ cấu thành một tầng thật mỏng xương tuyết, ngăn trở địch nhân thế công. Trong hầm ba người cực lực bên trên vọt, không chỉ có muốn chống cự cái kia lít nha lít nhít băng thứ, càng phải chịu đựng đỉnh đầu cái kia cuồn cuộn dòng lũ. Ngoài hố, chỉ nghe được Hạ Phương Nhiên một tiếng gầm thét. Các ngươi muốn chết, cái nào nghĩ đến, một đạo thô kệch thanh âm truyền đến, táo bạo đến cực điểm, là các ngươi trước không cho chúng ta đường sống. Không phải sao, Cao Lăng Vi, ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng phía dưới, thợ săn trộm vậy mà thực có can đảm làm như vậy. Trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, lưu cho bọn hắn lựa chọn không nhiều, thời gian cũng không nhiều. Nói là lựa chọn không nhiều, là bởi vì tại dưới tình huống bình thường, ám sát loại hình hoạt động, vốn hẳn nên tại trong đêm tiến hành. Nhưng mà, Cao Lăng Vi tồn tại, nhất là Tiết Nhung Miêu tồn tại, chính là trong đêm tối thần. Ai dám ở trong hắc ám ám sát Cao Lăng Vi, cái kia hoàn toàn thuộc về tự đoạn một tay. Mà từ Ái Huy Thành thông hướng Tùng Giang Hồn Võ Đại học đường xá, chừng dòng dã 8 giờ. Có đường là tất nhiên, nhưng rừng núi hoang vắng cũng là khắp nơi có thể thấy được. Ở đây hoang tàn vắng vẻ địa điểm phục kích, đương nhiên là lý tưởng nhất hoàn cảnh. Càng mấu chốt chính là, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào vừa mới tham gia hoàn toàn quốc giải thi đấu. Ai cũng biết bọn hắn mấy ngày nay liền sẽ trở về tuyết cảnh, trở về trường học, về phần cái gọi là thời gian không nhiều. Là bởi vì Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tốc độ phát triển, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Lần thứ nhất, tại Tùng Bách Trấn đêm giao thừa bên trong, tiền tổ chức ý đồ đem Cao Lăng Vi bóp chết tại trong nảy sinh, nhưng lại không có kết quả. Sau đó, Cao Lăng Vi phàm là xuất hiện tại bức tường thứ ba khu vực, cái kia cơ hồ chính là hàng duy đả kích. Lấy bát đại tiền một trong Hàn Hoa làm thí dụ, chết thấu thấu. Hàn Hoa cũng không phải một cái bình thường tiểu thành viên. Hàn Hoa chết, bao quát nàng xuất lĩnh trọn vẹn hai đội nhân mã toàn bộ bị bắt. Tình huống này, thế nhưng là đưa tới thợ săn trộm nội bộ tổ chức to lớn chấn động. Mà thợ săn trộm từng ý đồ lấy Cao Lăng Vi người nhà là uy hiếp, nhưng lại bị Nằm Tuyết Ngủ người tìm tới cửa. Nằm Tuyết Ngủ tổ chức lực uy hiếp cực mạnh, thậm chí xa so với Tuyết Nhiên Quân hồn cảnh quất càng mạnh. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng không biết thợ săn trộm tổ chức là thế nào cùng Nằm Tuyết Ngủ câu thông, cũng hoặc là triệt để cùng đường mạt lộ. Lần này, bọn hắn thẳng đến trọng điểm, chính là tới giết Cao Lăng Vi. Hạ Phương Nhiên trông coi thì sao? Dương Xuân Hy trông coi thì sao? Lại như thế kiêng kỵ xuống dưới, lại để cho Tùng Giang Hồn Võ như thế thủ xuống dưới, cái kia Cao Lăng Vi cũng nhanh muốn tấn thăng hồn giáo. Không thừa dịp hiện tại động thủ, chờ lấy mãn tính tử vong a. Không có khả năng lại để cho Cao Lăng Vi như thế trưởng thành tiếp. Không có khả năng lại cho nàng dù là nhiều một phần một giây trưởng thành thời gian. Cao Lăng Vi tồn tại, uy hiếp đến thợ săn trộm sinh tồn phương thức. Một câu, ngươi không cho chúng ta đường sống, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi chết ta sống, ngay hôm nay, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.